Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 431, Phong cách khám nghiệm táo bạo. Câu nói của Từ Tĩnh khiến Xuân Dương và Tống Khinh Vân, hai người luôn theo sát sau lưng nàng, đều không khỏi cảm thấy trái tim khẽ run rẩy. Hung phạm không chỉ có một người, vậy rốt cuộc là bao nhiêu người? Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng trong Mãn Nguyệt lâu ít nhất đang ẩn náu một hung phạm, và kẻ đó đang ở rất gần Lăng Vương cùng nhóm của họ. Còn bên ngoài Mãn Nguyệt lâu, lại có đồng bọn phối hợp với hắn. Vụ án này càng lúc càng trở nên quỷ dị, mà nhìn qua, cũng ngày càng nguy hiểm hơn. Chương Thứ Sự sắc mặt nặng nề, gật đầu nói. Đúng vậy, đây cũng là một trong những lý do chúng ta không để Lăng Vương đổi sang khách điếm khác. Ai biết được liệu đồng bọn của hung phạm bên ngoài có làm gì mờ ám tại những khách điếm khác không? Hiện tại, thanh đại đao giấu trong phòng quý khách đã bị chúng ta lục soát và tịch thu, hung phạm muốn giết người cũng không còn đơn giản như trước nữa. Từ Tĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ trầm tư. Nếu đúng là như vậy thì tốt. Nàng tỉ mỉ quan sát căn phòng nơi Lăng Vương Phi gặp nạn, sau đó cất lời. Thi thể của Lăng Vương Phi và hai người kia đâu? Chương Thứ Sử đáp. Chúng ta đã tạm thời đưa thi thể của họ về phủ nha. Từ nương tử muốn đi xem thi thể trước, hay là gặp những người đã vào căn phòng này hôm Lăng Vương Phi bị hại? Xem thi thể trước. Từ Tĩnh quyết đoán nói. Ta cần nắm rõ tình hình vụ án trước, hơn nữa bây giờ còn sớm, những người kia hẳn chưa thức dậy. Trên đường, Tống Khinh Vân chần chừ một lúc rồi nói. A Tĩnh, vừa rồi ta nghĩ kỹ lại. Nếu muốn chặt đứt đầu một người một cách hoàn chỉnh, hung phạm chắc chắn phải có sức lực phi thường. Nhưng năm người đã vào phòng của Lăng Vương Phi hôm đó, ngoài tiểu nhị khách điếm và song thủy do Lăng Vương phái tới lúc đầu, những người còn lại đều là nữ nhân. Trong đó, Phương Trắc Phi thậm chí đang mang thai. Hơn nữa, nhìn tình trạng căn phòng khi nãy, tiểu nhị khách điếm ban đầu có vẻ khá trong sạch. Nếu xét riêng về sức lực, song thủy có vẻ đáng nghi nhất. Từ Tĩnh liếc nhìn nàng, nói. Hơn nữa, xét từ sự canh phòng nghiêm ngặt của khách điếm, khả năng hung phạm từ bên ngoài đột nhập vào là rất thấp. Xác suất hung phạm nằm trong số 5 người đó là rất cao. Đừng vội, chúng ta hãy xem xét tình trạng thi thể trước. Chưa đầy một khắc sau, họ đã tới phủ nha. Tại đây, một gian phòng riêng đã được chuẩn bị làm nơi đặt thi thể của Lăng Vương Phi và hai người khác. Trong phòng, xung quanh bày đầy những tảng băng để hạ nhiệt. Tuy vậy, dù có biện pháp làm mát, do vụ án đã xảy ra được gần 3 ngày, thi thể của Lăng Vương Phi và hai người kia cũng chỉ vừa tránh khỏi hiện tượng thối rữa nghiêm trọng. Phần bụng của họ đã bắt đầu phồng lên, và dưới làn da có thể thấy rõ mạng lưới mạch máu bị hoại tử. Phần đầu của họ đã được làm sạch sơ bộ, đặt ngay ngắn trên các khay, để cạnh thi thể của mỗi người. Dù Tống Khinh Vân trước đó luôn tỏ ra gan dạ, khi lần đầu thấy cảnh tượng này vẫn không khỏi tái mặt. Nếu không nhờ Từ Tĩnh trước đó dặn nàng ngậm một lát gừng trong miệng và bôi chút dầu vừng dưới mũi để ngăn mùi tử khí xộc vào, nàng e rằng vừa bước vào đã bị mùi hôi thối ép phải quay đầu bỏ chạy. Khó trách Xuân Dương lại tự biết lượng sức mình mà không theo vào. Từ Tĩnh thì không còn tâm trí để ý đến nàng nữa. Vừa bước vào phòng, nàng lập tức nhập tâm vào trạng thái khám nghiệm, liếc qua 3 thi thể trước mặt, rồi tiến tới trước thi thể của một tỳ nữ, cúi xuống, ánh mắt chuyên chú kiểm tra vết thương trên cổ nàng ta. Vết thương trên cổ của người chết rất gọn gàng, cho thấy hung phạm chỉ một nhát đã chặt đứt đầu người chết. Để làm được điều này, ngoài việc hung khí cực kỳ sắc bén, hung phạm còn có sức mạnh kinh người. Hắn rất có khả năng là người thường làm các công việc nặng nhọc, hoặc là người luyện võ. Nhìn tình trạng vết thương, khi bị chặt đầu, nạn nhân vẫn còn sống. Nàng ta chết vì bị chặt đầu khi còn tỉnh. Ngay sau đó, Từ Tĩnh bước đến bên phần đầu của tỳ nữ, cẩn thận quan sát. Thấy trên đầu không có thêm vết thương nào, liền cầm đầu lên, so sánh với phần cổ bị chặt. Sau một lúc, nàng khẳng định. Phần đầu và phần thân khớp nhau hoàn hảo. Đây đúng là đầu của tỳ nữ này. Nàng ngẩng đầu ra lệnh. Trần Hổ, giúp ta cởi hết y phục của nàng ta. Bên cạnh Từ Tĩnh, Trần Hổ lập tức đáp lời, dưới ánh mắt trợn trừng há hốc miệng của những người xung quanh, rất thuần thục cởi bỏ y phục của tỳ nữ. Từ Tĩnh chăm chú kiểm tra từ đầu đến chân thi thể, nhẹ nhàng nói. Trên người nạn nhân không có vết thương nghiêm trọng nào khác, chỉ có một hai vết bầm tím mới, được tạo ra trước khi chết. Những vết này khả năng lớn là do hung phạm gây ra khi di chuyển nạn nhân. Xét việc trong phòng có 3 người, hung phạm chắc chắn phải khống chế tất cả trước rồi mới lần lượt giết chết từng người. Việc này cho thấy hắn không dùng bạo lực trực tiếp để khống chế họ mà có khả năng đã dùng đến mê dược hoặc chất gây mê nào đó. Sau đó, Từ Tĩnh nhanh chóng kiểm tra 2 thi thể còn lại. Kết quả cũng tương tự như thi thể đầu tiên. Khi Từ Tĩnh thản nhiên bảo Trần Hổ cởi bỏ y phục của Lăng Vương Phi để kiểm tra, mí mắt của Trương Thứ Sử không khỏi giật giật. May thay, lần này ông chỉ đưa Từ Tĩnh cùng người của nàng vào, không dẫn theo ai khác. Nếu để kẻ khác biết bọn họ dám cởi bỏ y phục của Lăng Vương Phi như vậy, e rằng sẽ bị cáo buộc tội danh đại bất kính. Mặc dù trước đây ông đã nghe nói Từ Nương Tử rất giỏi trong việc khám nghiệm tử thi, nhưng không ngờ phong cách của nàng lại mạnh mẽ và quyết đoán đến mức này, hoàn toàn phá vỡ hình dung của ông về nữ nhân. Tống Khinh Vân ban đầu không dám nhìn, nhưng nhờ khả năng thích nghi tốt, nàng nhanh chóng vượt qua được rào cản tâm lý, chăm chú lắng nghe lời Từ Tĩnh. Đột nhiên nàng nói, nếu vừa mê hoặc Lăng Vương Phi và hai người kia, vừa chuẩn bị hiện trường, lại còn lần lượt chặt đầu họ, thì dù hung phạm có nhanh tay đến đâu, việc này hẳn cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Từ Tĩnh nghe vậy, không khỏi nhìn Tống Khinh Vân với ánh mắt tán thưởng. Đúng vậy. Trong số 5 người đó, trừ Tiểu Nhị khách điếm, 4 người còn lại đều đáp ứng điều kiện ở lại trong phòng Lăng Vương Phi một thời gian đủ lâu. Tiểu Nhị chỉ vào để đưa nước, dù vào nhiều lần nhưng mỗi lần đều rất nhanh chóng rời đi. Người ở lâu nhất là Đông Dương, kẻ thứ 3 vào phòng. Theo lời khai của nàng ta, Lăng Vương Phi giữ nàng lại uống một chén trà, nên mới nấn ná thêm một lúc. Những người khác tuy ở không lâu bằng nàng ta, nhưng nếu hành động nhanh, vẫn có thể làm những việc ngươi vừa nói. Đáng chú ý hơn, Phương Trắc Phi lúc đó không vào một mình mà mang theo cả tỳ nữ thân cận. Nếu Phương Trắc Phi là hung phạm, thì tỳ nữ thân cận kia chắc chắn là đồng phạm, việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian. Từ Tĩnh nhận ra, Tống Khinh Vân quả thực có sự nhạy bén trong việc phá án. Đây là một người đáng để bồi dưỡng. Tống Khinh Vân tiếp tục trầm ngâm, chân mày khẽ nhíu. Còn một điều ta cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu hung phạm thật sự nằm trong số những người đó, thì những người vào sau hung phạm chắc chắn phải nhận ra có điều bất thường trong phòng, đúng không? Ví dụ, nếu người giết là Song Thụy, thì Đông Dương, Phương Trắc Phi và Lỗ Mụ Mụ vào sau chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Ngay cả khi người bị giết trong nội thất, còn họ không bước vào đó, thì cũng không thể không ngửi thấy mùi máu tanh. Nếu kẻ giết là Đông Dương, Phương Trắc Phi và Lỗ Mụ Mụ đi sau chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Xét theo thứ tự vào phòng, người có vẻ đáng nghi nhất chính là Lỗ Mụ Mụ, người vào cuối cùng. Nhưng nếu Lỗ Mụ Mụ không phải hung phạm, thì tại sao những người vào sau hung phạm lại khẳng định rằng, khi họ vào, Lăng Vương Phi và hai người kia vẫn hoàn toàn bình thường? Chương 432, một bài toán logic đơn giản. Đây thực ra chỉ là một bài toán logic vô cùng đơn giản. Như Tống Khinh Vân đã nói, theo lẽ thường, những người vào sau hung thủ không thể không phát hiện ra chuyện xảy ra với Lăng Vương Phi và những người khác. Từ Tĩnh nhìn ánh mắt Tống Khinh Vân, không khỏi thêm phần tán thưởng, khóe môi khẽ nhếch lên, nói. Trường hợp này có vài khả năng. Thứ nhất, người vào sau hung thủ lo sợ rằng nếu nói ra sự thật, sẽ khiến người khác càng nghi ngờ mình hơn. Dẫu sao, nếu tất cả mọi người đều nói lời giống nhau, mà chỉ có mình ngươi nói khác, chắc chắn ngươi sẽ trở thành người nổi bật nhất. Vì vậy, hắn hoặc bọn họ đã chọn cách nói dối. Nhưng trong trường hợp này, hắn hoặc bọn họ ắt hẳn đã có phỏng đoán hoặc hiểu biết nhất định về hung thủ. Thứ hai, hung thủ không phải trong số những người đó. Không ai nói dối, và quả thực Lăng Vương Phi cùng những người khác đã bị sát hại sau khi họ rời đi. Thứ ba, hung thủ chính là Lỗ Mụ Mụ, người vào cuối cùng. Thứ tư, Từ Tĩnh dừng lại một chút, giọng trầm xuống. Trong số những người đó, có kẻ là đồng lõa của hung thủ. Hắn hoặc bọn họ biết hung thủ thực sự là ai, nhưng đã chọn cách nói dối để che giấu cho hung thủ. Trong các khả năng trên, khả năng cuối cùng là đáng sợ nhất. Ai mà biết được, trong số đó, có bao nhiêu người là đồng lõa của hung thủ? Có thể chỉ có một kẻ, cũng có thể cả 4 người bọn họ vốn đã là một phe. Tống Khinh Vân lập tức nói. Theo phân tích của ngươi, Lỗ Mụ Mụ, người vào cuối cùng, dường như là kẻ tình nghi lớn nhất. Từ Tĩnh không tỏ thái độ, chỉ hơi nhướng mày, vừa tháo găng tay vừa nhàn nhạt đáp. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận. Được rồi, việc khám nghiệm tử thi đã xong, giờ là lúc gặp các đương sự và những kẻ tình nghi để trò chuyện. Khi mấy người từ phủ nha quay lại Mãn Nguyệt lâu, trời đã sáng rõ. Vừa bước vào trong, đã có lính canh thông báo rằng Lăng Vương và những người khác đã tỉnh. Chương Thứ Sử quay sang Từ Tỉnh hỏi. Từ nương tự có muốn gặp Lăng Vương trước không? Theo lý mà nói, việc gặp chính chủ trước là điều cần thiết. Từ Tỉnh gật đầu, Chương Thứ Sử liền làm động tác mời, sải bước đi trước dẫn đường. Theo lời lính canh, sau khi tỉnh lại, Lăng Vương và những người đi cùng chưa ra khỏi phòng, chỉ sai người lấy nước rửa mặt cùng bữa sáng. Trước khi bọn họ quay lại, thị tùng của Lăng Vương vừa mang khay đựng đồ ăn sáng ra ngoài. Chương Thứ Sử dẫn Từ Tỉnh đến trước phòng của Lăng Vương, nhẹ nhàng gõ cửa. Lăng Vương điện hạ, hạ quan Chương Tam Cử, cùng Từ Nương Tử được Thánh Thượng giao phó điều tra vụ án đã đến, không biết điện hạ có thời gian gặp Từ Nương Tử chăng? Giọng ông vừa dứt, trong phòng liền vang lên tiếng bước chân. Chẳng bao lâu, cửa được mở ra. Một chàng trai cao gầy, da dẻ trắng trẻo, gương mặt linh hoạt dễ mến hiện ra. Ánh mắt hắn kín đáo đánh giá Từ Tỉnh sau lưng Chương Thứ Sử, rồi lùi lại một bước, nhường đường. Điện hạ mời hai vị vào. Người này chắc hẳn là Song Thụy, tiểu đồng duy nhất còn lại bên cạnh Lăng Vương, cũng là người từng ra vào phòng của Lăng Vương Phi trong ngày nàng bị sát hại. Từ Tỉnh nhàn nhạt liếc qua hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, theo sau Chương Thứ Sử bước vào. Bước vào phòng, rèm ngăn giữa phòng ngoài và phòng trong đã được vén lên. Đi vào trong, họ thấy Lăng Vương chậm rãi ngồi dậy từ giường. Thấy họ bước vào, hắn ngẩng đầu, khẽ cười. Mấy ngày nay bản vương không được khỏe, khiến Chương Thứ Sử và Từ Nương Tử chê cười rồi. Ngồi trên giường là một nam tử cao gầy, nước da trắng trẻo, sắc mặt có chút bệnh tật. Hắn trông rất trẻ, theo thông tin Từ Tỉnh biết trước đó, Lăng Vương năm nay mới 21, chỉ lớn hơn Hưng Vương một tuổi. Điều làm Từ Tỉnh bất ngờ là dung mạo ôn hòa từ ái của hắn. Chẳng mang chút gì vẻ công kích, như thể hắn chỉ là một thiếu niên hiền lành, không có cá tính mạnh. Trước đây, Từ Tỉnh từng gặp qua không ít người nhà họ Giang. Đa phần bọn họ đều rất có cá tính, ngay cả Gia Nghiên Hạ, người được cho là hiền lành nhất, khi bị chọc giận cũng lộ ra vẻ sắc bén. Huống chi là Giang Dư, kẻ luôn phóng túng ngạo mạn. Trong giây phút này, Từ Tỉnh đột nhiên tin rằng Lăng Vương Thái Phi quả thực không có mối quan hệ tốt với gia tộc họ Giang, nên mới không cho Lăng Vương gặp mặt người nhà họ Giang từ khi còn nhỏ. Lăng Vương vừa nói dứt lời, liền đưa tay che miệng, khẽ ho vài tiếng. Song Thụy lập tức bước đến, thành thục vỗ nhẹ lưng hắn, lo lắng nói. Điện hạ, người có sao không? Tiểu nhân đã dặn nhà bếp sắc thuốc rồi. Từ Tỉnh lặng lẽ quan sát Lăng Vương, trong ánh mắt như mang theo chút suy tư, rồi cất tiếng nói. Thần phụ trước đây có nghe rằng Lăng Vương điện hạ bị cảm phong hàn. Thần phụ cũng biết qua chút y thuật, không biết điện hạ có ngại để thần phụ bắt mạch cho điện hạ chăng? Lăng Vương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nhìn Từ Tỉnh, rồi khẽ mỉm cười. Từ nương tử nói vậy thật quá khiêm tốn. Bản vương dù ở tận Kỳ Châu cũng đã nghe danh nương tử không chỉ giỏi phá án, mà còn tinh thông y thuật. Bản vương chỉ là nhiễm phong hàn nhỏ nhặt, không phải bệnh nặng gì, chẳng dám làm phiền nương tử. Song Thụy đứng một bên, sắc mặt đầy vẻ lo âu, lập tức nói. Điện hạ nhiễm phong hàn quả thực không nặng, nhưng không ngờ trên đường đi lại xảy ra bao nhiêu chuyện quỷ dị đáng sợ. Những ngày trước, Vương Phi còn gặp chuyện chẳng lành. Điện hạ e rằng vì chịu cú sốc quá lớn, nên bệnh phong hàn mới mãi chưa khỏi. Hắn dừng một chút, rồi thành khẩn tiếp lời. Điện hạ, hay là để Từ nương tử xem thử một chút. Bệnh phong hàn của người không khỏi, ngay cả Thái Phi nương nương cũng rất lo lắng. Nghe Song Thụy nói vậy, Lăng Vương dường như có phần bất đắc dĩ, chỉ cười nhẹ, gật đầu. Đã như vậy, thì đành làm phiền Từ nương tử vậy. Từ Tỉnh nhẹ đáp một tiếng, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Song Thụy cẩn thận mang đến. Nàng đặt tay lên cổ tay Lăng Vương, bắt đầu xem xét mạch tượng. Chốc lát sau, nàng buông tay, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Bệnh phong hàn của điện hạ không nặng, chỉ là gần đây điện hạ suy nghĩ quá nhiều, u sầu tổn thương tỳ vị, dẫn đến khí huyết trì trệ. Điện hạ nên cố gắng thư giãn tâm tình, như vậy bệnh sẽ nhanh khỏi hơn. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói thêm. Thần phụ sẽ kê cho điện hạ vài thang thuốc, điện hạ thử uống trong một hai ngày, hẳn sẽ thấy khá hơn. Tuy nhiên, nghe Từ Tỉnh nói xong, nét mặt của Lăng Vương không những không giãn ra, mà ngược lại còn thêm u ám. Hắn khẽ thở dài, khóe môi cong lên một cách chua chát. Bản vương cũng mong bản thân có thể thư thái tâm tình, nhưng hiện tại. Song Thụy đứng bên không nhịn được, giọng nói mang theo sự phẫn uất. Với tình hình này, đừng nói điện hạ, ngay cả bọn hạ nhân chúng ta cũng không thể yên lòng. Những người mà điện hạ dẫn theo lần này, giờ đây chỉ còn lại mình tiểu nhân. Tiểu nhân muốn chăm sóc điện hạ chu toàn, nhưng lại lực bất tòng tâm. Rõ ràng là Song Hỷ cùng tiểu nhân đến hầu hạ điện hạ từ cùng một đợt, mấy năm nay vẫn luôn ở cạnh điện hạ. Thế mà giờ đây, Song Hỷ lại cứ thế ra đi. Song Hỷ, chính là tên tiểu đồng của Lăng Vương, người đã bị sát hại trong vụ án lần này. Nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của Song Thụy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, Từ Tĩnh có thể nhận ra mối quan hệ sâu sắc giữa hắn và Song Hỷ. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 433, Những Mong Muốn Của Bà. Từ Tĩnh nhìn Song Thụy, cất tiếng hỏi. Ngươi và Song Hỷ hầu hạ bên cạnh điện hạ đã bao nhiêu năm rồi? Song Thụy cắn môi, đáp. Tiểu nhân và Song Hỷ đến bên cạnh điện hạ từ khi điện hạ vừa đến Kỳ Châu, tính đến nay đã gần 7 năm. Chúng tiểu nhân là nhóm đầu tiên được đưa vào vương phủ. Vì thế, Lỗ Mụ Mụ phụ trách việc chọn người khi đó vô cùng cẩn trọng, nhất là khi chọn ai để hầu hạ điện hạ, bà đã sàng lọc rất kỹ, chọn từ mấy trăm người, trải qua nhiều lần kiểm tra mới tuyển ra 8 người. Nhưng cuối cùng, có thể ở lại bên cạnh điện hạ lâu dài chỉ còn lại 4 người chúng tiểu nhân. Theo quy định của đại sở, các hoàng tử, ngoại trừ thái tử, đến năm 15 tuổi đều phải rời kinh thành, đi về phong địa của mình. Từ Tĩnh nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Song Thụy hỏi tiếp. Vậy hai người còn lại đâu? Họ ở lại Kỳ Châu, không đi theo điện hạ đến đây. Còn 4 người ban đầu, tại sao cuối cùng chỉ còn lại các ngươi? Song Thụy hơi khựng lại, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Điều này, tiểu nhân thực sự không rõ lắm. Nhưng Lỗ Mụ Mụ đã đuổi họ đi, chắc hẳn là vì họ phạm sai lầm gì đó. Rõ ràng, câu hỏi này khiến hắn khó trả lời. Giọng nói có chút ngập ngừng, ánh mắt còn bất an, lén lén liếc nhìn Lăng Vương đang ngồi một bên. Lăng Vương chỉ khẽ cười, bình thản nói. Nếu Từ nương tử muốn biết, có thể đi hỏi Lỗ Mụ Mụ. Trong vương phủ, việc quản lý hạ nhân xưa nay đều do bà ấy phụ trách. Hơn nữa, bản vương cũng không cần quá nhiều người hầu hạ. Thực tế, thường xuyên ở bên bản vương chỉ có Song Thụy và Song Hỷ. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, gật đầu, sau đó lại hỏi. Ta muốn hỏi thêm về đêm vương phi gặp chuyện. Khi ngươi vào phòng của nàng, có nhận thấy điều gì khác thường không? Bất kể là cảm giác về môi trường hay thái độ của vương phi và các thị tỳ. Nghe câu hỏi, Song Thụy lập tức nhận ra Từ phu nhân đã bắt đầu vào trạng thái điều tra. Những câu hỏi này trước đó Chương Thứ Sử cũng từng hỏi, nên lần này hắn trả lời dễ dàng hơn. Tiểu nhân không nhận thấy điều gì đặc biệt. Khi tiểu nhân bước vào, vương phi đang để Bích Thủy tháo búi tóc, còn Thu Văn thì chuẩn bị đồ dùng cho vương phi tắm. Tiểu nhân theo thường lệ chào hỏi vương phi, sau đó nàng hỏi thăm tình trạng của điện hạ hôm ấy. Tiểu nhân đáp lại vài câu, rồi rời đi. Từ Tĩnh tiếp lời. Phương Trắc Phi và Lỗ Mụ Mụ đều nói tâm trạng của vương phi hôm đó tốt hơn những ngày trước, có phải như vậy không? Song Thụy lắc đầu. Điều này tiểu nhân không rõ lắm. Có lẽ vì tiểu nhân là người bên cạnh điện hạ, vương phi luôn đối xử tử tế với tiểu nhân. Hôm ấy trước khi tiểu nhân rời đi, vương phi còn thưởng cho tiểu nhân mấy miếng điểm tâm mà nàng đã mua trên đường. Cảm giác của tiểu nhân có lẽ không giống với Phương Trắc Phi và những người khác. Nói đến đây, hắn tỏ vẻ ngại ngùng, hiển nhiên biết rõ mối quan hệ giữa Vương Phi và Phương Trắc Phi không được tốt đẹp. Từ Tĩnh gật đầu, lại hỏi. Theo lời ngươi, ngươi và Vương Phi chỉ nói vài câu. Vậy tại sao lính gác bên ngoài lại nói ngươi ở trong phòng Vương Phi khá lâu? Nếu chỉ là vài câu, lẽ ra không mất nhiều thời gian như vậy. Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Song Thụy tối sầm lại. Hắn mím môi chặt, giọng mang theo nỗi buồn không giấu được. Tiểu nhân ở giang trong không lâu, nhưng sau khi ra ngoài, tiểu nhân có nói chuyện một lúc với Thu Văn. Thu Văn vốn nhát gan, từ lúc xảy ra nhiều chuyện quái dị trên đường, nàng luôn bất an, ban đêm còn thường gặp ác mộng. Vì vậy, mỗi khi có thời gian, tiểu nhân đều cố nói chuyện an ủi nàng. Hôm ấy, tiểu nhân cũng nói chuyện với nàng như thường lệ, nên mới ra ngoài chậm trễ. Từ Tĩnh chăm chú quan sát biểu cảm của Song Thụy. từ giọng điệu và ánh mắt, nàng nhận thấy hắn không giống như đang nói dối. Nàng im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được rồi, ta đã hiểu. Rời khỏi phòng Lăng Vương, Chương Thứ Sử quay sang hỏi Từ Tĩnh. Từ nương tử, tiếp theo muốn gặp ai? Từ Tĩnh đáp. Trước tiên hãy đến thăm Lăng Vương Thái Phi. Chưa gặp Phương Trắc Phi mà đã đến gặp Thái Phi thì thật không hợp lý. Phòng của Thái Phi nằm ngay cạnh phòng Lăng Vương, chỉ cần đi vài bước là tới. Chương Thứ Sử tiến lên gõ cửa, nhưng lần này, chưa kịp mở lời, cửa đã được đẩy ra. Đứng trước mặt họ là một nữ tử cao ráo, mặc áo váy phối màu vàng lam, dung mạo sắc sảo, khí chất hiên ngang. Chương Thứ Sử mỉm cười nhạt, nói. Ta dẫn Từ nương tử đến bái kiến Thái Phi nương nương. Người này hẳn là Đông Dương, thị nữ thân cận duy nhất còn lại của Thái Phi bên cạnh Lỗ Mụ Mụ. Đông Dương gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ lùi sang một bên nhường đường. Từ Tĩnh có chút tò mò, khẽ liếc nhìn nàng. Đúng lúc ấy, Chương Thứ Sử nghiêng đầu, hạ giọng nói nhỏ với Từ Tĩnh. Có một điều ta quên nói với nương tử. Đông Dương là người câm. Nghe nói từ khi sinh ra, nàng đã không thể nói được. Từ Tĩnh hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Từ Tĩnh và Chương Thứ Sử bước vào nội thất, vừa hay nhìn thấy Lăng Vương Thái Phi đang chậm rãi ngồi trên trường kỷ, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Vương Thái Phi, Từ Tĩnh bất giác cảm thấy dường như trước mắt là Gia Nghiên Hạ, người đã qua đời sớm. Mặc dù mang danh xưng Thái Phi, nghe như một người lớn tuổi, nhưng bà thực chất chưa đến 40. Ngoại trừ những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt và ánh nhìn sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng, dung nhan của bà vẫn tươi trẻ, sắc sảo và kiều diễm. Tuy nhiên, nét mặt không chút biểu cảm và dáng vẻ lãnh đạm của bà khiến người ta cảm thấy xa cách. Bà như một đóa hoa hồng đầy gai, thanh nhã nhưng khó lại gần. Thái Phi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chỉ khẽ ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, tiếp tục chơi đùa với chiếc nắp tách trà, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thánh thượng quả nhiên xem trọng mẫu tử chúng ta, đến mức còn mời cả Từ nương tử, người gần đây nổi danh khắp đại sở, đến đây. Trong giọng điệu của bà, ẩn chứa sự mỉa mai và không mấy thân thiện. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, cùng Chương Thứ Sử hành lễ, sau đó đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. Thánh thượng chẳng qua chỉ lo lắng cho sự an nguy của Lăng Vương Điện Hạ và Thái Phi nương nương mà thôi. Ha, có thật là lo lắng hay không, ai mà biết được. Lăng Vương Thái Phi nhếch nhẹ khóe môi, trong giọng nói thoáng chút lạnh lẽo. Mẫu tử chúng ta hiện nay thật khiến Thánh thượng phiền lòng. Không thể để chúng ta cứ thế mất đi, lại cũng phải luôn canh cánh trong lòng rằng liệu chúng ta có đi cùng đường với cái nhà mẹ đẻ chẳng ra gì của ta. Có lẽ, nếu chúng ta bị kẻ sát nhân thần bí kia giết hại, đối với Thánh thượng, đó mới là kết cục tốt nhất. Từ Tĩnh nghe vậy, lông mày nhíu chặt hơn, giọng trầm xuống. Thái Phi nương nương xin hãy cẩn trọng lời nói. Tâm ý của Thánh thượng, không phải điều mà chúng ta có thể tùy tiện suy đoán. Thái Phi thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ lúc Từ Tĩnh vào, bà thực sự nhìn thẳng vào nàng. Sau đó, bà bỗng bật cười khẽ, tiếng cười tuy nhẹ nhưng lại mang chút bất cần. Từ nương tử quả thật trung thành với Thánh thượng. Ngươi được ngài đích thân phái đến, đương nhiên là người hiểu rõ nhất tâm ý của ngài. Đã vậy, bản cung cũng không ngại nói rõ. Bản cung đã cắt đứt mọi quan hệ với Giang gia từ 15 năm trước. Những gì Giang gia muốn làm hay đã làm, chẳng còn liên quan gì đến bản cung nữa. Điều bản cung mong mỏi, chẳng qua chỉ là được cùng Lăng Vương, như trước đây, sống một cuộc sống yên bình, ổn định mà thôi. Khi nói những lời này, trong giọng điệu của bà bỗng thoáng qua chút bi ai chân thật, như một tiếng thở dài đầy khát khao nhưng bất lực. Chương 434, kiếp nạn của cả đời bà. Từ Tĩnh không thể đọc thấu người phụ nữ trước mặt. Sau một thoáng trầm mặc, nàng chỉ đáp lại bằng một câu hết sức chuẩn mực. Nếu Thái Phi nương nương thật lòng mong muốn như vậy, Thánh thượng nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn nguyện vọng của nương nương. Lăng Vương Thái Phi nhìn thẳng vào Từ Tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Từ nương tử tuy nói vậy, nhưng nét mặt lại rõ ràng chẳng tin bản cung chút nào. Cũng đúng thôi. Người ta vẫn nói, máu mủ tình thâm. Dù bản cung có nói gì đi nữa, dòng máu Giang gia chảy trong người bản cung là không thể thay đổi. Huống hồ, phu quân của Từ nương tử chẳng phải cũng vì Giang gia mà phải ra nơi chiến trường nguy hiểm trùng trùng hay sao? Từ nương tử lo lắng bản cung sẽ nghiêng về Giang gia, một bọn phản nghịch, cũng là điều dễ hiểu. Vừa rồi,

ánh mắt Đông Dương đối diện Từ Tĩnh, mang theo chút lạnh lùng. Từ Tĩnh nhận ra, Đông Dương chỉ tỏ ra ngoan ngoãn khi đứng trước Lăng Vương Thái Phi. Còn khi đối mặt với người khác, nàng ta lại toát ra vẻ cao ngạo giống như chủ nhân của mình. Bất chợt, Đông Dương lấy từ túi trước ngực ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút than bọc trong giấy dầu. Nàng lật sổ ra, viết vài dòng, rồi giơ lên cho Từ Tĩnh xem. Tối hôm đó, nô tỳ vào phòng, Vương Phi vừa tắm xong, không có việc gì làm nên nói chuyện phiếm vài câu với nô tỳ. Chữ của Đông Dương không đẹp lắm, nhưng ngay ngắn và dễ đọc. Sau đó, nàng lật sổ lên hai trang, đưa cho Từ Tĩnh, ra hiệu mời nàng xem. Từ Tĩnh cầm lấy, thấy trên đó ghi lại toàn bộ nội dung trò chuyện giữa Đông Dương và Vương Phi đêm hôm đó. Đông Dương giơ hai ngón tay lên, Lăng Vương Thái Phi mỉm cười giải thích. Ý của Đông Dương là, hai trang này ghi lại những lời nàng nói chuyện với Vương Phi. Từ Tĩnh nhướng mày, lặng lẽ đọc nội dung. Trang đầu tiên ghi lại cuộc nói chuyện xoay quanh Đông Dương, như việc nàng thích nghi ra sao, nhờ có Thái Phi mà không cảm thấy quá sợ hãi. Xem ra Vương Phi đang hỏi thăm tình hình của Đông Dương trong thời gian này. Phần sau lại chuyển sang câu chuyện về gia đình Vương Phi. Nàng nói đến việc Chu lão gia và Chu phu nhân rất nhớ nàng, khuyên nàng sau khi về kinh có thể ở lại nhà mẹ đẻ vài hôm. Rõ ràng, nội dung rất dài và chi tiết. Lỗ Mụ Mụ lúc này lên tiếng. Đông Dương trở về nói rằng, Vương Phi kể rất nhiều về gia đình mình. Xem ra Vương Phi rất mong mỏi được về Tây Kinh gặp lại thân nhân, nên hôm đó tâm trạng nàng rất tốt. Những dòng cuối của cuốn sổ là Đông Dương hỏi thăm phong tục và cảnh quan của Tây Kinh. Lỗ Mụ Mụ giải thích thêm rằng Đông Dương chưa từng đến Tây Kinh, vì tò mò nên đã hỏi Vương Phi vài câu. Mọi thứ nghe qua đều có vẻ bình thường, thậm chí quá mức bình thường. Từ Tĩnh nhìn kỹ thêm một lần nữa, sau đó trả lại sổ cho Đông Dương và nói. Ta đã hiểu. Cất sổ đi đi. Nói xong, nàng chuyển ánh mắt sang Lỗ Mụ Mụ và Thái Phi, hỏi tiếp. Ta có một thắc mắc muốn hỏi Lỗ Mụ Mụ. Khi nãy, Song Thủy nhắc rằng ban đầu bà chọn 8 tiểu đồng hầu hạ Lăng Vương. Cuối cùng, chỉ giữ lại 4 người. Những người bị loại đi là do nguyên nhân gì? Lỗ Mụ Mụ thoáng do dự, liếc nhìn Thái Phi, sau đó đáp. Chuyện này, thực ra không phải 4 người đó bị loại bỏ. Chỉ là lão nô thấy họ không phù hợp để ở bên cạnh Điện Hạ, nên chuyển họ sang chỗ khác mà thôi. Có lẽ Song Thụy không giải thích rõ ràng với Từ nương tử. Thực tế, Điện Hạ cũng không cần đến 8 tiểu đồng. Ngoài tiểu đồng, còn có thị nữ hầu hạ. Khi lão nô chọn thêm người, mục đích chỉ là để tìm ra những người tốt nhất, phù hợp nhất để phục vụ Điện Hạ. Nghe qua, mọi thứ đều hợp lý. Từ Tĩnh gật đầu, trầm giọng. Ta tạm thời không còn thắc mắc gì nữa. Chương Thứ Sử lập tức hiểu ý của Từ Tĩnh, liền hành lễ với Lăng Vương Thái Phi. Nếu vậy, Ti chức và Từ nương tử xin phép không làm phiền Thái Phi nương nương nghỉ ngơi. Chúng ta xin cáo lui. Khi Từ Tĩnh và Chương Thứ Sử chuẩn bị rời khỏi, Lăng Vương Thái Phi bỗng lên tiếng. Nghe nói, hung thủ giết chết Nghiên Hạ là do Từ nương tử tìm ra. Bước chân của Từ Tĩnh khựng lại, nàng quay sang nhìn Thái Phi ngồi trên trường kỷ, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thái Phi trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Nghiên Hạ trong số các cháu gái của bản cung là người giống bản cung nhất, cũng là người mà bản cung yêu thương nhất. Nếu có thể, bản cung rất mong có thể hòa hợp với Từ nương tử. Nghĩ đến Tây Kinh vẫn còn những người như Từ nương tử, bản cung cảm thấy chuyến về Tây Kinh lần này cũng không quá khó khăn. Nếu có thời gian, mong Từ nương tử hãy đến trò chuyện với bản cung nhiều hơn. Từ Tĩnh nhìn bà một hồi, rồi khẽ gật đầu. Nếu Thái Phi nương nương có nhã ý, thần phụ xin tuân mệnh. Rời khỏi phòng Thái Phi, Chương Thứ Sử thở ra một hơi dài, ánh mắt mang theo chút thán phục nhìn Từ Tĩnh. Từ nương tử, Thái Phi nương nương xem ra rất yêu thích nàng. Đây đúng là điều hiếm có. Nương nương xưa nay không thích giao tiếp nhiều với người khác. Từ khi Ti chức tiếp nhận vụ án này đến giờ, số câu bà nói với Ti chức không quá 10 câu. Hàn tướng quân cũng bảo rằng Thái Phi rất cao ngạo, ít để ý đến người khác. Chen Hổ, người đi theo Từ Tĩnh, chen vào. Xảy ra chuyện như vậy, Thái Phi không muốn nói chuyện với ai cũng dễ hiểu. Có vẻ như giữa bà và Giang Gia có mối thâm thù gì đó, rõ ràng là bà cực kỳ ghét Giang Gia. Từ nương tử, có khi nào những người đã chết là do Giang Gia sắp đặt để ép buộc Thái Phi và Lăng Vương phải hợp tác với họ không? tiểu nhân luôn cảm thấy, quanh Lăng Vương và Thái Phi có nhiều người Giang gia hơn là hai người mà nương nương vừa nhắc đến. Chuyện Thái Phi và Giang gia có mâu thuẫn là bí mật của nội cung, không ai hiểu rõ cũng không lạ. Từ Tĩnh gật đầu. Ta cũng nghĩ rằng không chỉ có hai người. Chương đại nhân, làm phiền ngài chuyển lời của Thái Phi đến Hàn tướng quân. Cố gắng hỏi thêm xem liệu có thể tra ra những người khác không. Giang gia đang ở trong tình thế cực kỳ bất lợi. Họ cần Lăng Vương để củng cố vị thế. Nếu nắm trong tay Lăng Vương, Phủ Bình Lư Tiết Độ Sứ Chu Quảng Thắng có thể dễ dàng quy phục Giang gia hơn. Đối với những binh lính dưới quyền, việc có một hoàng thân đi cùng cuộc phản loạn sẽ mang lại sự cổ vũ lớn lao. Chương Thứ Sử nghiêm túc gật đầu, lập tức sai một thuộc hạ đi tìm Hàn tướng quân, sau đó dẫn Từ Tĩnh đến phòng của Phương Trắc Phi. Phương Trắc Phi là nghi phạm cuối cùng có khả năng liên quan đến vụ sát hại Lăng Vương Phi và những người khác. Chương Thứ Sử tiến lên gõ cửa, tự xưng tên và nêu rõ mục đích. Lần này, bên trong không có ai ra mở cửa, chỉ vang lên một giọng nữ dịu dàng. Mời vào. Giọng nói êm ái như tơ lụa, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Chương Thứ Sử đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Từ Tĩnh theo sát phía sau. Khi vừa bước vào phòng, nàng liền thoáng sững người. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 436, mùi hương nồng đậm của hương trầm. Đi theo sau Từ Tĩnh, Tống Khinh Vân không kìm được, khẽ thì thầm. Thơm thật đấy. Thật vậy, căn phòng của Phương Trắc Phi tràn ngập một mùi hương nồng đậm của hoa hồng, đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Phòng của Lăng Vương và Thái Phi cũng có đốt hương trầm, nhưng mùi hương rất dịu nhẹ, không hề nồng gắt như ở đây. Chương Thứ Sử cũng cau mày, nhưng ông không nói gì, chỉ bước tiếp vào bên trong. Phòng của Phương Trắc Phi không giống phòng của Lăng Vương hay Thái Phi, không có người ra đón dẫn họ vào gian trong. Khi Chương Thứ Sử đến trước tấm rèm ngăn giữa hai gian, ông hơi ngập ngừng, rồi cất tiếng hỏi. Trắc Phi nương nương, ti chức có thể vào được không? Bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói dịu dàng lúc nãy. Chương Thứ Sử, mời vào. Khi Từ Tĩnh và những người khác bước vào, họ thấy Phương Trắc Phi đang ngồi trên giường, bụng bầu lớn thấy rõ. Một thị nữ vừa đứng dậy từ bên chân nàng, dường như vừa giúp nàng mang giày. Mọi người lập tức hiểu vì sao không có ai ra mở cửa. Phương Trắc Phi chỉ có một thị nữ hầu hạ, lại đang mang thai, nên mọi chuyện chắc chắn bất tiện. Có vẻ như Phương Trắc Phi cũng nhận ra sự thất lễ của mình, nàng ngượng ngùng cười, đứng dậy chậm rãi nói. Mời các vị ngồi, nếu có điều chi thất lễ, xin lượng thứ. Thật sự chỉ vì bên cạnh ta chỉ có Tam Diệp hầu hạ, không có thêm người khác. Phương Trắc Phi trông rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, xinh đẹp rực rỡ như một đóa hồng. Dung mạo của nàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi cảm giác thương tiếc. Tuy nhiên, sắc mặt nàng tái nhợt, môi cũng nhạt màu. Đôi mắt đẹp như nước của nàng luôn lộ vẻ bất an, giống như một con thú nhỏ bị kinh động, cố tỏ ra bình tĩnh. Thị nữ Tam Diệp bên cạnh nàng lại hoàn toàn trái ngược. Cô gái này lông mày rậm, mắt to, nhan sắc bình thường, nhưng luôn cẩn thận che chắn cho Phương Trắc Phi như để bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương. Nghe Phương Trắc Phi nói, Tam Diệp liền thấp giọng bất bình, lẩm bẩm. Chỉ vì nương nương không tranh giành gì, nên mới mang thai mà vẫn phải lên đường, bên cạnh cũng chẳng có bao nhiêu người hầu hạ. Nếu là nhà khác, chắc chắn đã có cả đám người vây quanh chăm sóc rồi. Tam Diệp. Phương Trắc Phi lập tức ngắt lời thị nữ, nhưng giọng điệu không mang nhiều trách cứ. Từ Tĩnh nhìn thoáng qua hai người, rồi cười nhạt sau khi hành lễ. Trắc Phi nương nương đang mang thai mà chỉ có một người hầu hạ, quả thật không tiện. Phương Trắc Phi khẽ lắc đầu, có vẻ bất an, nói. Không hẳn như vậy. Trước đây, Điện Hạ và Thái Phi nương nương đều sai người đến giúp ta. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện, người hầu bên cạnh họ cũng chẳng còn bao nhiêu, không thể phân thêm người cho ta nữa. Ra vậy. Từ Tĩnh gật đầu, rồi bất ngờ chuyển ánh mắt sang Phương Trắc Phi. Sắc mặt của nương nương không được tốt. Có cần mời đại phu đến khám không? Hoặc nếu nương nương không ngại, thần phụ cũng biết chút y thuật, có thể giúp nương nương bắt mạch bình an. Phương Trắc Phi thoáng sững sờ, rồi gượng cười, lắc đầu. Không cần đâu, ta không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua dạo này xảy ra nhiều chuyện, ta hơi bất an thôi. Hơn nữa, Thái Phi nương nương rất quan tâm đến ta, cứ hai ngày lại mời đại phu đến khám. hôm qua cũng vừa có đại phu đến xem cho ta rồi. Thấy thái độ của nàng kiên quyết, Từ Tĩnh không ép thêm, chỉ khẽ nói. Thần phụ từng thấy nhiều thai phụ rất cẩn thận trong việc ăn uống, sinh hoạt, nhất là không dám dùng hương liệu bừa bãi. Nhưng thần phụ vừa bước vào phòng nương nương, lại thấy mùi hương ở đây rất nồng đậm. Mùi hương quá nồng, đến mức khiến Từ Tĩnh cảm giác như đầu mình trở nên choáng váng. Sắc mặt Phương Trắc Phi dường như càng tái hơn, môi nàng mím chặt. Quả thật như vậy. Nhưng ta đã hỏi đại phu, họ nói loại hương hoa hồng này không gây hại cho thai phụ, nên ta mới dùng. Tam Diệp lập tức tiếp lời. Chủ yếu là vì nương nương bị mấy vụ án mạng dọa sợ. Lần đầu tiên nương nương nhìn thấy hiện trường đáng sợ đó, đã nôn mửa mấy ngày liền, đêm còn liên tục gặp ác mộng. Nương nương đã sợ hãi như vậy, nói gì đến việc phòng Vương Phi lại ngay sát cạnh phòng nương nương. Khi Vương Phi gặp nạn, nương nương áp lực rất lớn, lại không có ai để tâm sự. Nên nương nương mới phải đốt loại hương đậm như vậy, chỉ để lòng mình dễ chịu hơn một chút. Trong lúc Tam Diệp cất lời, ánh mắt của Phương Trắc Phi cũng đỏ lên, như thể đang chứng thực lời nói của Tam Diệp. Ở một bên, Chương Thích Sử nhíu mày, rõ ràng có chút không đành lòng, liền nói. Trắc Phi nương nương cũng không cần quá lo lắng, hiện nay khách điếm từ trong ra ngoài đều đã có người canh giữ, dẫu hung thủ muốn làm gì, cũng khó mà hành động. Phương Trắc Phi đưa tay lau nhẹ khóe mắt, thở dài nói. Hy vọng là vậy. Thiếp thân thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ ai gặp chuyện nữa. Dáng vẻ nàng lúc ấy, quả thực là khiến người ta vừa nhìn đã thương cảm. Tựa hồ, nàng thực sự sợ hãi sẽ lại có thêm người gặp nạn. Từ Tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên cất lời. Thần phụ đến đây, là có mấy điều muốn hỏi Trắc Phi nương nương. Đêm mà Vương Phi gặp nạn, Trắc Phi nương nương có vào phòng Vương Phi, không biết có thể kể lại chi tiết sự việc tối đó hay không? Phương Trắc Phi nghe vậy, sắc mặt hơi tái đi, một lúc lâu sau mới gật đầu đáp. Tự nhiên là không vấn đề gì. Tối hôm ấy thiếp thân như thường lệ đến thỉnh an. Ngày thường, Vương Phi luôn lập tức bảo thiếp thân lui ra, chẳng mấy khi nhẫn nại nói chuyện với thiếp thân, nhưng hôm ấy, Vương Phi lại dịu dàng hiếm thấy, nói chuyện với thiếp thân một lúc. Sau đó thiếp thân nghe lỗ mụ mụ nói, hình như là vì Vương Phi sắp được gặp thân nhân ở Tây Kinh, nên tâm trạng rất tốt. Ồ! Vương Phi đã nói gì với Trắc Phi nương nương, có thể kể lại không? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hỏi qua sức khỏe của thiếp thân, dặn thiếp thân dưỡng thai cho tốt, sau đó phàn nàn vài câu về chuyện mệt mỏi trên đường, còn bảo thiếp thân chưa từng đến Tây Kinh, nên kể vài điều về thành Tây Kinh cho thiếp thân nghe. Từ Tĩnh bất giác mỉm cười, nói. Xem ra hôm ấy tâm trạng Vương Phi thực sự rất tốt. Ngày thường ngay cả một câu cũng không nhẫn nại nói với Trắc Phi nương nương. Mà hôm ấy lại nói liền một mạch nhiều như vậy, thậm chí còn quan tâm cả đứa bé trong bụng của nương nương. Phương Trắc Phi thoáng cảnh giác liếc nhìn Từ Tĩnh, gượng gạo cười đáp. Điều đó là đương nhiên, bởi Vương Phi vẫn là Vương Phi, đứa bé này của thiếp thân sau khi sinh ra, cũng phải gọi Vương Phi một tiếng mẫu phi. Từ Tĩnh gật đầu, đột nhiên nói. Thần phụ dường như có chút khát nước, không biết Trắc Phi nương nương ở đây có trà nước gì không? Lời vừa dứt, những người đi theo nàng lập tức nhìn nàng với vẻ đầy nghi hoặc. Khi ở chỗ Lăng Vương và Lăng Vương Thái Phi, sao nàng không nói khác? Hơn nữa, dù có khác đến đâu, cũng đâu cần lập tức hỏi trà nước từ Phương Trắc Phi. Điều này nhìn thế nào cũng không giống hành động mà Từ Tĩnh sẽ làm. Chương 437, ai cũng có bí mật. Nhưng tính cách của Từ Tĩnh ra sao, Phương Trắc Phi lại không rõ. Do đó, khi Từ Tĩnh đưa ra yêu cầu, Phương Trắc Phi lập tức áy náy nói. Là thiếp thân sơ sót, chưa kịp dâng trà cho các vị. Tam Diệp, mau đi pha vài chén trà mang tới. Tam Diệp nhận lệnh, liền bước ra ngoài. Động tác của nàng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng khay trà trở lại, trên khay có hai chén trà nóng. Nàng trước tiên bước đến bên cạnh Chương Thích Sử, dâng trà cho ông, sau đó lại đến gần Từ Tĩnh. Bỗng nhiên, Từ Tĩnh liếc mắt ra hiệu cho Trần Hổ và Trình Hiểu đứng cạnh. Cả hai người thoáng ngẩn ra, chưa kịp hiểu ý Từ Tĩnh, thì Tam Diệp vừa đưa trà cho Từ Tĩnh đột nhiên thốt lên một tiếng ái chà, rồi ngã chúi về phía trước. Phương Trắc Phi ngồi trên trường kỷ, đối diện với Từ Tĩnh và Chương Thích Sử, cả hai ngồi trên hai chiếc ghế riêng. Vì Tống Khinh Vân không tiện lộ diện, nàng chỉ giả làm người bên cạnh Từ Tĩnh, cùng Xuân Dương đứng sang một bên. Tam Diệp vốn đối diện Phương Trắc Phi, nhưng vừa ngã xuống, chiếc khay trong tay nàng liền rơi khỏi tay, lao thẳng về phía Phương Trắc Phi. Phương Trắc Phi kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, theo phản xạ đưa tay lên che trán, hét lên một tiếng chói tai. Tuy nhiên, khay trà trong tưởng tượng lại không rơi trúng người nàng. Phương Trắc Phi ngơ ngác, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tam Diệp đã được một nam nhân cao lớn đỡ lấy, còn chiếc khay thì được một người khác vững vàng giữ lại. Nàng há hốc miệng, chưa kịp phản ứng, Từ Tĩnh đã đứng bật dậy, nhíu mày, nghiêm nghị nói với Phương Trắc Phi. Trắc Phi nương nương, không sao chứ? Thật có lỗi, vừa rồi là thần phụ vô ý duỗi chân ra, làm vấp phải tỳ nữ của nương nương. May mà thị vệ của thần phụ đỡ được, nếu không thần phụ thực không biết phải làm sao mới bồi tội được. Phương Trắc Phi sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới yếu ớt đáp. Không không sao. Bên ngoài cửa, tiếng hỏi han gấp gáp của binh lính vọng vào, Chương Thích Sử vội ra ngoài giải thích. Tam Diệp đã đứng vững, lén liếc Từ Tĩnh một cái đầy oán trách. Nàng cảm thấy, cú đá vừa rồi của Từ Tĩnh là cố ý. Nhưng nàng lại không có bằng chứng. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu được, vì sao Từ nương tử lại cố tình duỗi chân ra làm vấp nàng. Nàng và Trắc Phi nương nương đâu có thù oán gì với Từ nương tử. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Từ Tĩnh vẫn nhíu mày, nói với Phương Trắc Phi. Trắc Phi nương nương, vừa rồi làm nương nương kinh sợ, thần phụ lo lắng cho hài nhi trong bụng nương nương, không bằng để thần phụ bắt mạch xem sao. Phương Trắc Phi lập tức xua tay. Thật sự không cần đâu, thiếp thân không sao cả. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện đáng sợ hơn chuyện vừa rồi rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Từ Tĩnh hỏi thêm mấy câu, Phương Trắc Phi đều từ chối. Cuối cùng, Từ Tĩnh đành nói. Được rồi, chúng thần không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa. Nếu nương nương có chỗ nào không thoải mái, xin mau chóng nói ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thần phụ cũng không biết phải làm thế nào. Phương Trắc Phi liên tục gật đầu, Từ Tĩnh mới cùng Chương Thích Sử rời khỏi. Rời khỏi phòng của Phương Trắc Phi, Trần Hổ nhịn không được vỗ ngực mình liên tục, hạ giọng nói. Trời đất ơi, Từ nương tử, người dọa chết tiểu nhân rồi. Người chỉ liếc mắt một cái mà chẳng cho tiểu nhân và Trình hộ vệ thời gian hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã làm ra một màn kịch như thế. Nếu bọn tiểu nhân phản ứng không kịp, chiếc khay kia đã rơi thẳng vào người Phương Trắc Phi rồi. Chương Thích Sử kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh, thốt lên. Lúc nãy cú đá đó là Từ nương tử cố ý ư. Từ nương tử này, gan cũng thật lớn. Từ Tĩnh chỉ cười nhạt, nói. Yên tâm, ta đã tính toán khoảng cách và góc độ. Dù các ngươi không phản ứng kịp, chiếc khay cũng không rơi trúng người Phương Trắc Phi. Huống hồ, ta tin tưởng các ngươi, chẳng phải cuối cùng các ngươi cũng đỡ được cả người lẫn đồ vật sao? Bởi vì Chương Thích Sử là nam tử, chỗ ngồi của họ cách Phương Trắc Phi một khoảng, mà Tam Diệp lại không cao. Nhưng dù sao, Phương Trắc Phi cũng đang mang thai. Nếu để thai phụ bị kinh sợ, e rằng không ổn. Tống Khinh Vân bỗng nhíu mày, hỏi. A Tĩnh, ngươi làm vậy, có phải muốn xác minh điều gì? Ngươi liên tục muốn bắt mạch cho Phương Trắc Phi, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ trên người nàng có gì đó không ổn? Từ Tĩnh khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Khinh Vân, đối với một nữ tử đang mang thai, trừ phi nàng không hề yêu thương hài nhi trong bụng mình, bằng không, nhất định nàng sẽ ưu tiên mọi việc cho đứa bé, đó là bản năng của người làm mẹ. Dẫu đại phu đã nói rằng hương liệu từ nến thơm mùi hoa hồng không gây hại cho thai nhi, một người mẹ bình thường cũng sẽ không phung phí đến mức để hương thơm nồng đậm quá đáng, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Điều này giống như việc dù món ăn có ngon, có bổ đến đâu, nếu ăn quá no, cũng không tốt cho chính mình. Chương Thích Sử sửng sốt, nói. Quả thực, mùi hương trong phòng của Phương Trắc Phi quá nồng, đến giờ đã ra ngoài một lúc lâu, nhưng mũi ta vẫn không ngửi được mùi gì khác, tự hồ bị hương liệu ấy làm tắc nghẽn vậy. Trần Hổ cũng nhíu mày nói. Tiểu nhân cũng vậy, khi ở trong phòng, suýt nữa đã bị ngạt vì mùi hương ấy. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, rồi thản nhiên nói. Vả lại, không biết các ngươi có để ý hay không, khi Tam Diệp ngã về phía Phương Trắc Phi, nàng theo phản xạ lại che lấy đầu mình, chứ không phải là bụng. Tống Khinh Vân giật mình, đôi mắt mở lớn, khẽ thốt. A Tĩnh, ý ngươi là, hài nhi trong bụng Phương Trắc Phi có vấn đề. Chương Thích Sử cũng nhìn Từ Tĩnh đầy kinh ngạc, vội nói. Từ nương tử, ngươi nghĩ rằng điểm này có liên quan đến vụ án sao? Hiện tại vẫn chưa rõ. Từ Tĩnh lắc đầu, khẽ nhếch môi, nói. Thực ra, không chỉ Phương Trắc Phi. Vừa rồi khi chúng ta gặp những người khác, ta nhận ra rằng nơi này, ai nấy dường như đều có bí mật của riêng mình. Những lời này khiến mọi người trước mặt đều sững sờ. Ai nấy đều có bí mật của riêng mình. Họ không khỏi hoài nghi, liệu có phải vừa rồi họ và Từ Tĩnh gặp cùng một nhóm người, nghe cùng một câu chuyện hay không? Ngoại trừ Phương Trắc Phi, họ thực sự không thấy ai khác có điều gì bí ẩn cả. Chương Thích Sử không nhịn được, có chút lo lắng hỏi. Từ nương tử, rốt cuộc là chuyện gì thế? Đừng vội, nơi này không tiện nói chuyện. Từ Tĩnh đưa mắt nhìn mấy gian phòng khách quý bên cạnh, rồi nói. Chúng ta ra đại sảnh bàn luận thì hơn. Đại sảnh thoáng đãng, rộng rãi, xung quanh có binh sĩ canh giữ, muốn nghe lén cũng không dễ dàng. Từ Tĩnh bước đến đại sảnh, tùy ý chọn một chiếc bàn ngồi xuống, nói. Vừa rồi, trong lời nói của họ, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra một điểm mâu thuẫn rất rõ ràng? Mâu thuẫn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra. Cuối cùng, Chương Thích Sử chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Lời nói của họ, trước đó ta đã nghe qua một lần, nhưng thật xấu hổ, khi ấy không phát hiện điều gì bất thường. Nay nghe thêm lần nữa, vẫn không thấy có gì không ổn. Kính mong từ nương tử chỉ giáo. Nói rồi, ông cúi người, làm một lễ thật sâu trước Từ Tĩnh. Chương 438, mâu thuẫn lớn nhất. Từ Tĩnh vội xua tay, nhường sang một bên, nói. Chương Thích Sử không cần như vậy. Huống hồ, mâu thuẫn mà ta nói chỉ là cảm giác của bản thân, chưa chắc đã đúng. Các ngươi còn nhớ không? Vừa rồi, hầu như ai cũng nói rằng hôm đó tâm trạng của Vương Phi rất tốt. Tống Khinh Vân ngẩn người, đáp. Đúng vậy. Ngoại trừ Song Thụy, những người khác đều nói như thế. Họ còn nói, Vương Phi vui như vậy là vì sắp được gặp thân nhân ở Tây Kinh. Đúng vậy. Nhưng các ngươi không cảm thấy cách giải thích này rất kỳ lạ sao? Từ Tĩnh thản nhiên nói. Dù sao, đoàn người Lăng Vương lần này hồi kinh không phải vì thăm thân. Trái lại, lý do họ trở về không chỉ chẳng vẻ vang, mà còn vô cùng nhạy cảm và nguy hiểm. Tống Khinh Vân và Chương Thích Sử đều chấn động. Chương Thích Sử, với sự nhạy bén của một người dày dạn chốn quan trường, khẽ hít sâu, thốt lên. Đúng vậy. Thánh Thượng lần này triệu hồi bọn họ về kinh, là vì vụ việc phản loạn của Giang Gia. Bất kể Lăng Vương có thực sự liên quan hay không, trong mắt đa số người, hắn và Giang Gia vẫn là một phe. Trong hoàn cảnh đó, bất cứ ai còn muốn giữ chỗ đứng trong triều đình, làm sao dám công khai gần gũi với họ. Ngay cả nhà mẹ đẻ của Lăng Vương Phi, họ Chu, trong tình huống này, cũng không dám công khai tỏ vẻ thân thiết. Có thể nói, nhà họ Chu lúc này chắc chắn đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ra sức tỏ lòng trung thành với Thánh Thượng. Lăng Vương Phi, vốn xuất thân từ một gia đình lớn, được giáo dưỡng kỹ lưỡng, làm sao lại không hiểu điều đơn giản này? Nếu đã vậy, nàng làm sao có thể vì sắp được gặp thân nhân mà vui vẻ đến thế? Buồn bã hoặc phẫn uất mới đúng. Với kinh nghiệm của mình, Chương Thích Sử lẽ ra đã nhận ra điều này. Nhưng vì ba người cùng nói cùng một lời, ông có thể đã bị cuốn theo. Từ Tĩnh thấy họ đã dần nhận ra, bèn bình tĩnh nói. Thái độ của Lăng Vương và Lăng Vương Thái Phi đối với việc hồi kinh lần này mới là bình thường. Họ biết đó không phải chuyện tốt, nhưng không có lựa chọn, chỉ đành cố gắng giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể. Tống Khinh Vân nhíu chặt mày, nói. Nếu vậy, chẳng lẽ Đông Dương, Lỗ Mụ Mụ và Phương Trắc Phi đều nói dối? Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, nói. Có hai khả năng. Một là, hôm đó Vương Phi quả thực rất vui, nhưng nguyên nhân không phải như họ nói. Hai là họ thực sự đang nói dối. Mọi người đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Tại sao họ lại phải nói dối? Ngoại trừ hung thủ và đồng phạm, ai lại cần phải nói dối? Nhưng nếu họ thực sự là một phe, thì nhóm người này có vẻ thật kỳ lạ. Đông Dương và Lỗ Mụ Mụ thì tạm chấp nhận được, vì họ đều là người hầu thân cận bên cạnh Lăng Vương Thái Phi, thường xuyên tiếp xúc. Họ cùng phe cũng có lý. Nhưng Phương Trắc Phi lại không giống như thế, dường như hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng nhất là Tống Khinh Vân bỗng khẽ nói. Nếu hung thủ thực sự là một trong số họ, thì tại sao họ lại giết nhiều người như vậy? Hơn nữa, họ không phải cùng lúc vào phòng của Lăng Vương Phi. Vậy hung thủ thực sự là ai? Dù là ai, những người này dường như đều không giống người có thể sát nhân. Từ Tĩnh lại nói. Hung thủ là ai, trong lòng ta đã có chút manh mối. Nhưng mục đích giết người của hung thủ, ta vẫn chưa rõ. Mọi người lập tức nhìn Từ Tĩnh chăm chú, ánh mắt đầy khát khao. Từ Tĩnh khẽ bật cười, nói. Hung thủ là ai, giờ đây ta cũng chỉ là suy đoán. Còn nhiều điều cần làm rõ, hơn nữa, ta vẫn chưa tìm được chứng cứ để chỉ đích danh người đó. Trước khi tất cả được sáng tỏ, ta tạm thời không nói ra. Tránh để suy đoán của ta sai, mà còn khiến các ngươi bị lệch hướng. Ai nấy không khỏi thất vọng. Chương Thích Sự thất vọng một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông lắc đầu, cảm thán. Quả nhiên không hổ danh là Từ nương tử. Chỉ gặp mấy kẻ tình nghi một lần, đã phát hiện ra nhiều điều đến thế, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lần này chỉ e ta chỉ có thể làm trợ thủ cho Từ nương tử. Từ nương tử cần điều tra gì, cứ việc nói ra, ta lập tức phái người đi làm. Chương Thích Sử là người có phẩm chất không tồi, lòng dạ rộng rãi, không vì Từ Tĩnh lấn lướt mà để bụng. Tuy nhiên, Từ Tĩnh cũng hiểu, đó là vì nàng đã có danh tiếng nhất định từ trước, lại được thánh thượng đích thân phái tới, nên Chương Thích Sử mới nhanh chóng chấp nhận nàng như vậy. Từ Tĩnh mỉm cười nhìn Chương Thích Sử, nói. Chương Thích Sử quá khen rồi. Việc điều tra tiếp theo, quả thực cần ngài tự mình ra tay mới ổn thỏa. Nói rồi, nàng chậm rãi kể chi tiết những điều cần ông tra xét. Chương Thích Sử nghe xong, ngẩng người một lúc, sau đó lập tức đứng dậy, chắp tay nói. Được, ta sẽ lập tức phái người đi tra xét những điều Từ nương tử vừa nói. Chỉ là việc này e rằng cần 1-2 ngày mới có kết quả. Từ Tĩnh gật đầu, nói. Không sao. Dù sao, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng vụ án này sẽ không thể nhanh chóng phá được. Sau khi Chương Thích Sử cáo từ và đi làm việc, Từ Tĩnh nhẹ nhàng vươn vai, mỉm cười nói. Tiếp theo, chỉ cần chờ kết quả điều tra của Chương Thích Sử. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta vài gian phòng tại Mãn Nguyệt Lâu. Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Đêm qua họ đã vội vàng đến Tân Châu, vừa đến nơi, lại lập tức điều tra suốt cả buổi sáng. Dẫu họ không mệt, Từ Tĩnh cũng đã thấy mệt mỏi. Tống Khinh Vân từ lúc nghe xong lời Từ Tĩnh đã có chút thất thần. Nghe vậy, nàng chỉ ngơ ngác gật đầu. Nàng nhớ lại lời A Tĩnh đã nói trên đường đi, rằng hung thủ chắc chắn đã dùng một cách bất thường để giấu những chiếc đầu người bị mất tích. Nàng dường như đã đoán ra, những chiếc đầu đó có thể bị giấu ở đâu. Phòng của Từ Tĩnh được xếp ở tầng 2, còn phòng của Trần Hổ và những người khác ở tầng 1. Tầng 3 là các gian phòng dành cho quý khách, tuy không được xa hoa như vậy, nhưng các gian ở tầng 2 cũng thuộc hạng thượng phòng. Từ Tĩnh không quá khắt khe với chỗ ngủ, liền ngủ một mạch đến chiều. Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã bắt đầu chạng vạng. Nàng ngồi trên giường, có chút bâng khuâng, bất giác nhớ đến Tiêu Dật. Giờ này, hẳn là hắn đã đến tiền tuyến dựng trại rồi. Không biết tình hình của hắn ra sao? Nhận được gia thư, nàng rất vui mừng, nhưng sau niềm vui ấy lại là một nỗi trống trải mơ hồ, khó gọi thành lời. Giống như lúc này, cảm giác trong lòng nàng tựa như có một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Từ Tĩnh khẽ thở dài, xuống giường xỏ giày, vừa xỏ vừa tự nhủ. Sao vụ án lần này không phức tạp thêm một chút nữa chứ? Nếu nó phức tạp hơn, ta có lẽ sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy khẽ, Xuân Dương bước vào, nói nhỏ. Phu nhân tỉnh rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, phu nhân muốn dùng bữa trong phòng hay xuống đại sảnh? Từ Tĩnh nghĩ đến Tống Khinh Vân ở gian phòng dưới tầng 1, bèn nói. Xuống đại sảnh đi. Gọi cả Tống Nhị Nương đến, ta muốn dùng bữa cùng nàng ấy. Dạ. Ở một nơi khác, chiến trường ngoài Phụng Châu. Tiêu Dật mặc một bộ giáp sắt, đứng thẳng trong trướng, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn xa bàn trên bàn, sắc mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Đột nhiên, ngoài trướng vang lên giọng nói của Triệu Cảnh Hiên. Nghiễn Từ. Người chúng ta phái ra vùng biên đã trở về, quả nhiên giống như ngươi dự đoán, Giang gia đã phái người liên lạc với một số dị tộc ngoài Quan Ải. Triệu Cảnh Hiên chẳng buồn khách sáo, trực tiếp vén màn bước vào, giọng hơi lạnh lùng. Không chỉ vậy, các thủ lĩnh của những bộ tộc lớn ấy đã tiếp kiến sứ giả mà Giang gia phái đi. Gần đây, binh lực của họ cũng có dấu hiệu xê dịch, hẳn là sắp có hành động. Chúng ta không kịp ngăn cản nữa rồi. Bọn tiểu nhân Giang gia chắc chắn đã phái người đi từ trước khi đào tẩu khỏi Tây Kinh, cũng không sợ câu chuyện mưu sự với Hổ Dữ. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cầm vài quân cờ đỏ trên bàn, cắm vào các trọng trấn ở biên quan, thản nhiên nói. Bọn chúng sợ gì chứ? Nếu giờ không liều một phen, e rằng đến cơ hội mưu sự với Hổ Dữ cũng không còn. Có điều, dù các dị tộc kia có động tĩnh, vấn đề cũng không lớn. Thôi Hàm và Ninh Nguyên Kiệt đã bố trí binh lực sẵn tại các cửa ải biên giới, chống đỡ trong một thời gian ngắn không thành vấn đề. Nói rồi, hắn lại cầm một quân cờ đỏ, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, đặt mạnh vào vị trí địa phận Ích Châu trên sa bàn, lạnh lùng nói. Còn chúng ta, phải nhân cơ hội này, mau chóng công phá Ích Châu, trực tiếp bắt giặc phải bắt vua trước. Triệu Cảnh Hiên nhìn sa bàn trước mặt, thở dài. May mà ngươi và phụ thân sớm đoán được bọn chúng sẽ cấu kết với dị tộc. Nếu đợi đến khi dị tộc đại cử tiến công mới phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Chỉ là, như vậy, binh lực của Thôi Hàm và Ninh Nguyên Kiệt không thể hợp lại với chúng ta. Với quân số hiện tại, chúng ta chỉ vừa vặn ngang bằng với đám phản nghịch kia. Trận chiến này, không dễ đánh. Nói xong, ngay cả Triệu Cảnh Hiên, người vốn lạc quan, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 439, sao lại nhiều kẻ ngốc đến thế? Tiêu Dật bỗng bật cười khẽ, trầm giọng nói. Đúng là không dễ đánh. Hơn nữa, theo tin tức mà thám tử vừa báo về, đợt tấn công của dị tộc lần này e rằng không thua gì trận Bát tộc loạn sở hơn 10 năm trước. Với binh lực hiện tại của Thôi Hàm và Ninh Nguyên Kiệt, họ chỉ đủ sức cầm cự. Nếu không được viện quân kịp thời, tình hình bên đó cũng sẽ rất nguy hiểm. Triệu Cảnh Hiên. Hóa ra hắn đã có tin từ thám tử rồi. Uổng công hắn còn học tốc chạy đến đây báo tin. Điều đáng nói nhất là, biết tình hình không khả quan, người đàn ông này còn có thể cười được. Hắn vẫn luôn nghĩ mình gan dạ, trời không sợ, đất không sợ. Ai ngờ người này mới là người thực sự có tấm lòng rộng lớn. Nhưng, dù khó đánh, chúng ta cũng không phải không có cơ hội thắng. Ngón tay thon dài của Tiêu Dật cầm một quân cờ nhỏ màu đỏ, giọng nói trầm ổn. Hiện tại, đại bản doanh của Giang gia đặt tại Ích Châu. Để đánh vào Ích Châu, trước tiên phải công phá được một trong ba châu, Phí Châu, Bành Châu hoặc Mậu Châu. Một khi một châu bị đánh hạ, chúng ta sẽ có cơ hội trực tiếp công phá Hoàng Long. Phí Châu hiện do một dũng tướng dưới quyền Hình Quốc Công là Tào Lộ cùng với Giang Dư phòng thủ. Bành Châu được giữ bởi Chu Quảng Thắng, Tiết Độ Sứ Bình Lư và một dũng tướng khác của Hình Quốc Công là Gia Nguyên. Mậu Châu do Tiết Độ Sứ Bắc Đình là Tưởng Triều Đạt và Thế Tử của Hình Quốc Công Giang Hoài trấn giữ. Ba nơi này, chỉ cần chúng ta đánh hạ được một, cơ hội thắng lợi sẽ tăng lên đáng kể. Còn phía họ, đội quân tấn công Phí Châu gồm lão tướng Vệ Tử Đào dưới trướng Lương Quốc Công và Triệu Cảnh Nghị. Đội quân tấn công Bành Châu là do chính Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên dẫn dắt. Riêng Mậu Châu, Lương Quốc Công đích thân chỉ huy. Triệu Cảnh Hiên nghe vậy, khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Dật. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ đã có ý định sẽ tấn công châu nào trước? Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nói. Đương nhiên. Vừa nói, hắn vừa cầm quân cờ cuối cùng, cắm vào địa phận Bành Châu trên sa bàn. Triệu Cảnh Hiên không khỏi chớp mắt nhìn hắn. Tiêu Dật khẽ cười, nói. Chu Quảng Thắng vốn dĩ là kẻ kiêu ngạo tự phụ, nay lại đang bất hòa với Giang Gia và Tưởng Triều Đạt. Trong ba người, hắn là kẻ dễ công phá nhất. Chỉ là... Triệu Cảnh Hiên khẽ nhíu mày. Dẫu Chu Quảng Thắng có nhiều tật xấu, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Thám tử của chúng ta chẳng phải đã báo rằng hắn đã hòa giải với Giang Gia rồi sao? Sự khuất phục tạm thời, không thể gọi là hòa giải. Tiêu Dật thản nhiên nói. Với tính cách của Chu Quảng Thắng, trừ phi Giang Gia hiện tại có thể đánh một trận đại thắng, hoặc trong tay họ có sự ủng hộ của Hưng Vương hoặc Lăng Vương, nếu không, sự bất mãn trong lòng hắn sẽ mãi không biến mất. Hiện giờ, trong mắt hắn, Giang Gia chẳng khác gì hắn, thậm chí còn không bằng những lợi thế mà hắn nắm giữ. Dùng binh phải công tâm trước, đối phương đã lộ ra một sơ hở lớn như vậy, chúng ta không tận dụng, chẳng phải quá lãng phí sao? Nói đến đây, ta nhớ rằng mấy hôm trước, thám tử của chúng ta đã báo một tin thú vị. Triệu Cảnh Hiên đột nhiên như nhớ ra điều gì, khẽ cười nói. Lúc phân chia binh lực, Giang Dư từng muốn cùng Chu Quảng Thắng giữ Bành Châu, nhưng Chu Quảng Thắng lại nhất quyết không chịu. Để tạm thời trấn an hắn, Giang Thiếu Nghiêm buộc phải điều Giang Dư sang Phí Châu. Ý tưởng của ngươi có lẽ thực sự khả thi. Chu Quảng Thắng có thể trở thành điểm đột phá của chúng ta. Giang Dư vốn là người tâm tư sâu sắc. Hắn chủ động yêu cầu trấn giữ Bành Châu cùng Chu Quảng Thắng, hẳn là đã nhận ra kẻ này không đáng tin. Đáng tiếc, Chu Quảng Thắng chỉ là một võ phu tự phụ, hắn vốn căm ghét những kẻ tâm cơ sâu sắc, như thể những người đó đang điều khiển hắn trong lòng bàn tay. Vì thế, hắn kiên quyết không chịu cùng Giang Dư giữ Bành Châu. Nhìn từ một góc độ khác, đây chẳng phải cũng là biểu hiện Chu Quảng Thắng không phục Giang gia sao? Hình Quốc Công rõ ràng không có cách nào trị được hắn, chỉ đành thay người khác cùng giữ Bành Châu. Bề ngoài, có vẻ như Chu Quảng Thắng đã khuất phục, nhưng Giang gia chẳng phải cũng đã nhượng bộ theo cách khác sao? Triệu Cảnh Hiên càng nghĩ càng thấy hợp lý, không nhịn được búng tay một cái, nói: Giang gia lại phải đối đầu cùng lúc với ngươi và phụ thân ta. Ta đột nhiên cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Nghiễn Từ, nếu ngày đó ngươi không rời quân doanh, thành tựu sau này của ngươi chắc chắn không thua kém gì phụ thân ta. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ không cần đến nửa năm, chúng ta đã có thể kết thúc cuộc chiến này rồi. Tiêu Dật dường như nhớ đến điều gì, ánh mắt bỗng dịu đi, khẽ nói: Thật vậy thì tốt biết bao. Triệu Thế Tử không biết rằng, giờ đây, hắn đang dùng bao nhiêu tự chế để giữ bản thân bình tĩnh, không nóng nảy. Mỗi lần nghĩ đến Tây Kinh, nơi có thê tử và hài nhi đang đợi mình, lòng hắn lại không khỏi dấy lên cảm giác bồn chồn. Cảm giác này, so với lần trước khi hắn đến Lăng Châu, còn mãnh liệt hơn nhiều. Ở một nơi khác, cách đó không xa, tại Phí Châu. Khi hoàng hôn buông xuống, Giang Dư đang ngồi chán nản dưới bóng râm của một gốc cây đại thụ, đưa mắt nhìn về phía quân doanh của Triệu gia ở xa xa. Phó tướng của hắn, Ngô Huy, mãi mới tìm được chủ tướng của mình. Vừa nhìn thấy hắn, Ngô Huy liền sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, vội chạy đến dưới gốc cây, hạ giọng trách: Lang quân, ngài sao lại ra khỏi thành mà không một lời báo trước? Đi thêm chút nữa là đến quân doanh của địch rồi, nếu bị bọn chúng phát hiện, dù ngài có 10 mạng cũng không đủ. Ngô Huy. Nam nhân trên cây bỗng cất giọng nhàn nhạt, mang theo chút lạnh lẽo. Ngươi nói xem, có phải lúc đó ta không nên cố làm anh hùng, mà nên bất chấp tất cả để đưa nàng đi không? Ngô Huy thoáng sững sờ. Đi theo Lang quân lâu như vậy, hắn tất nhiên biết người mà Lang quân nhắc đến là ai. Hắn không ngờ, vào lúc này, Lang quân vẫn còn nghĩ đến Từ nương tử. Da đầu hắn bất giác tê rần, cẩn thận đáp: Lang quân, ngài trước giờ không phải người dễ dàng hối hận vì những chuyện đã qua. Hơn nữa, đại chiến sắp đến, ngài. Nam nhân trên cây bỗng bật cười nhạt, cắt ngang lời hắn. Đúng vậy, đại chiến sắp đến. Một trận chiến cực kỳ bất lợi cho họ, sắp sửa bắt đầu. Có lẽ cả đời này, hắn sẽ không bao giờ có được nữ tử ấy. Giang Dư khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời đang lặn xuống chân trời, khóe môi cong lên đầy vẻ giễu cợt. Nhưng hắn biết, dẫu quay trở lại ngày đó, hắn cũng sẽ không đưa nàng đi. Từ khi hiểu chuyện, hắn đã biết rằng Giang gia của họ sớm muộn gì cũng bước đến tình cảnh này. Hắn từng nói dối nữ tử ấy rằng mình căm hận hoàng tộc họ Ngụy, nhưng thật ra hắn không căm hận đến vậy. Tổ tiên và phụ thân hắn có lẽ hận, nhưng hắn chỉ thấy buồn cười. Ngày đó chẳng qua là Giang gia kém cỏi hơn người, mưu phản thất bại, vậy mà lại biến sự thất bại ấy thành mối thù truyền đời của gia tộc. Dẫu vậy, dù không mang mối thù sâu nặng với hoàng tộc họ Ngụy, hắn vẫn rất hứng thú với ngôi vị trí cao kia. Từ nhỏ, hắn đã nhận ra mình khác biệt so với người khác. Hắn dường như đặc biệt lạnh lùng, vô tâm. Chỉ những thứ khiến hắn hứng thú, hắn mới dồn tâm sức vào. Người duy nhất có thể gợi lên cảm xúc trong hắn là Tam Tỷ, người cùng lớn lên với hắn. Sau này, lại có thêm Từ Tĩnh. Cảm giác bị một nữ tử khuấy động toàn bộ tâm trí, hắn cũng chỉ mới trải qua lần đầu. Nhưng gần như ngay khi nhận ra tình cảm của mình, hắn đã hiểu rằng duyên phận giữa mình và nàng, vốn dĩ mỏng manh vô cùng. Đêm ấy, trong khu rừng tuyết trắng, khoảng cách giữa hắn và nàng, có lẽ là gần nhất trong cả cuộc đời này. Lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép mình, khi còn hai bàn tay trắng, ép buộc nàng ở lại bên mình. Nhưng giờ đây, dường như khoảng cách giữa hắn và ngôi vị mà hắn theo đuổi bao năm, lại càng ngày càng xa. Giang Dư bất ngờ ngẩng đầu, nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm, mang theo chút chán ghét. Ai, sao lại có nhiều kẻ ngốc đến vậy? Chương 440, chọn người vì vẻ bề ngoài. Ngô Huy thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của Lang quân nhà mình. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm vừa rồi,